Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2328. Chương 2328. Năm trước. Năm 1999, leo lên Hồ Nhuận Phú Hào bảng tìm tòi Hồ lão tổng khoe khoang có thể nói là náo nhiệt hết sức. Hắn đạp ván trượt lướt qua sao sao tấm ảnh leo lên phương Nam cuối tuần. Hắn xem một cái thiểm Tây Bắc nông dân như vậy túi đầu. Ở chân mang thập tự giá dây chuyền hai tay nắm quyền tấm ảnh lóng lánh tại tạp chí mặt bìa. Hàng này một người chạy đến phòng trà Bính Địch, mặc ý nghi ngô lợi thương hiệu khoa trương trang phục tham gia hội nghị. Dùng Vạn Phong giải thích chính là một người trẻ tuổi đột nhiên thành danh nhân. Cũng không biết mình là ai. Thật ra thì Vạn Phong là oan uổng người ta. Tên của người ta chính là như vậy gọi. Như thế khoe khoang cũng coi là bản sắc ra diễn. Còn có người ta ban đầu lý tưởng là thật muốn làm tài tử. Còn đứng đắn tranh thủ qua thử sức cơ hội. Hơn nữa còn độc chế một bộ sức lực vũ. Nhưng mà khoe khoang cũng có hắn mâu thuẫn một mặt. Đồng dạng là năm 99 hắn tiếp nhận một nhà truyền thông phỏng vấn thời điểm diễn cảm nhưng là cần. Trọng. Hắn trả lời cái đó liếc môi đen tuyến nữ nhớ vấn đề thời điểm lộ vẻ được có chút trước nói không. Trở sau tiếng nói, thậm chí từ không đạt ý. Có thể khi đó chứng uất ức hạt giống cũng đã chôn ở hắn trong lòng. Đã từng lập chí trở thành minh tinh khoe khoang đến Thẩm Quyến diễn giảng lúc bị làm rốc minh tinh. Đối đãi cũng chỉ lẽ bất di bất dịch. Hắn ở Thẩm Quyến diễn giảng thời điểm. Dưới đài ngồi hơn 700 người, trong đó có một người bị hắn nói ngươi nói khích lệ cũng tốt lắc lư cũng tốt dù sao cũng nhiệt. Huyết sôi trào, cái này kêu Mã Đằng thanh niên một đêm không ngủ, hắn cảm thấy hắn hẳn làm chút gì. Cơ hồ là cùng trong chốc lát, một cái kêu là giang gió thanh niên thì đi vào Thượng Hải Hoa Quang điện tử cửa. Mặc dù lúc này đã là ngày đông giá rét lúc. Nhưng ngoài ngàn dặm hàng nhân mô tơ điện nhà máy nhưng là một phen cảnh tượng náo nhiệt. Mô tơ điện nhà máy xưởng ở trên cao đông trước liền xây dựng tốt lắm. Một cái từ Nam Loan tháo ra tới đây 478 động cơ dây chuyền sản xuất ở Nam Loan nhân viên kỹ thuật. Lắp đặt hạ đã gắn xong tất. Từ Nam Loan học thành tài trở về nhân viên kỹ thuật thành hàng nhân động lực nồng cốt. Một tháng 31 số. Âm lịch 25 tháng chạp, hàng nhân mô tơ điện nhà máy từ ngày này trở đi chính thức qua đời. Hàng nhân động lực là nó mới bảng hiệu, hôm nay chính là hàng nhân động lực chính thức treo bảng cuộc sống. Huyện hàng nhân người biết được Lý Hiển Vinh và tập đoàn Nam Loan treo lên câu. Lập tức tất cả mọi người đối với Lý Hiển Vinh bắt đầu nhìn với cặp mắt khác xưa. Ngân hàng lại cũng không phải một bộ mặt lạnh đối mặt. Mà là mặt nở nụ cười hỏi Lý Hiển Vinh có cần gì. Tham dự nghi thức còn trong huyện chủ quản lãnh đạo. Ở dây pháo và cổ nhạc trong tiếng nhiệt nhiệt nháo nháo cử hành xong rồi treo bảng nghi thức. Lý Hiển Vinh còn phát biểu một đoạn diễn thuyết. Sau đó liền tuyên bố nghỉ. Năm nay xưởng nghỉ phép vô cùng sớm. Lý Hiển Vinh ý nghĩa là năm nay để cho các nhân viên thật tốt nghỉ ngơi một chút. Qua hết năm lấy bộ mặt mới tinh xuất hiện ở mới xí nghiệp bên trong. Quế Hoa Đường và Trương Thạch Thiên ở Đông Hoàn Trương Thạch Thiên trong khách sạn uống rượu. 26 tháng chạp ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu lên trên người ấm áp. Buổi sáng toàn bộ Tây Loan tất cả xí nghiệp cũng nghỉ. Trương Thạch Thiên buổi sáng hiện gọi điện thoại cầm Quế Hoa Đường từ Quảng Châu gọi tới Đông Hoàn. Tới. Hắn cho rằng song phương hợp tác muốn thường ngồi xuống uống chút trà tán gẫu một chút. Ở quá trình này bên trong trao đổi một chút ý kiến. Như vậy hai bên mới sẽ không sinh ra quá lớn khác nhau. Hợp tác mới có thể tiến hành thuận lợi đi xuống. Vì vậy hắn thường cầm GAC phương diện cấp lãnh đạo mời được khách sạn của hắn bên trong lẫn nhau. Trao đổi một chút. Quảng Loan xe hơi năm nay thực hiện 48.000 chiếc Mỹ Thụy tiêu thụ. Lấy được tiền lời 12 cái trăm triệu. Dĩ nhiên số tiền này hợp tác ba phương cũng không có chia được một phân tiền. Liền trực tiếp vẫn còn cho ngân hàng. Dựa theo cái này cách chơi, sang năm Quảng Loan đem trả hết nợ ngân hàng toàn bộ tiền vay. Quế Hoa Đường cảm thấy và Nam Loan hợp tác là GAC đi sáng suốt nhất một bước. Cho nên và Trương Thạch Thiên vừa nói vừa cười. Ở cụng ly đổi chén đang lúc sướng suy nghĩ một chút sang năm. Bây giờ mà nói đã là năm nay tốt đẹp quang cảnh. Ở Trương Thạch Thiên và Quế Hoa Đường tha hồ tưởng tượng sang năm tốt đẹp quang cảnh thời điểm. Lê Phúc một người đứng ở hắn hào hứng khu công nghiệp bên trong. Mang trên mặt mê huyễn nụ cười. Hắn từ Vạn Phong trong tay mua được Thanh Phong ở năm trước đã hạ tuyến hơn nữa vẫn còn ở năm trước. Tiêu thụ thời kỳ cao điểm bán ra hơn 300 chiếc. Hắn cũng ở đây ước mơ sang năm thu được. Cho rằng mình cũng hẳn buông ra một chút ghi trong tim và gan hơi. Quyết định sang năm tranh thủ tiêu thụ xe nhỏ 10.000. Lá gan có chút mập. Cái mục tiêu này có chút bành trướng. Vậy thì 8.000 chiếc đi. Sang năm Cát Lực tập đoàn tranh thủ tiêu thụ xe hơi 8.000 chiếc. Lê Phúc bắt đầu tính toán cái này 8.000 chiếc xe có thể bán bao nhiêu tiền. Một chiếc xe được lợi 20.000 nói. 10 chiếc xe chính là 200.000. 100 chiếc xe chính là 2 triệu. 1.000 chiếc xe chính là 20 triệu. Như vậy 10.000 chiếc xe chính là 2 tỷ. Không đúng, thật giống như coi là sai rồi. Nói sau hắn đặt mục tiêu là 8.000 chiếc. Cái này cũng không 10.000 chiếc nha. Cái này còn nặng coi là 1 chiếc xe 20.000, 10 chiếc xe chính là 200.000. Lê Phúc một người đang làm mộng ban ngày. Nhân vật lớn có đại nhân vật tính toán. Nhân vật nhỏ có nhân vật nhỏ kế hoạch. Ở Lý Minh Trạch bắt đầu xào huyện buôn bán xe hơi thời điểm. Hắn vậy ngày thường một con chuột chạy qua cũng sẽ hù khóc lão bà dũng cảm đứng ra nhận lấy chung. Tâm dạy lái xe trưởng môn ấn soái. Người tiềm lực là muốn bức bách. Không có hình thế bức bách trên người người đó cứu lại còn có lực lượng gì không có moi ra ngươi. Căn bản không biết, cái này bị buộc lên lương sơn trên người phụ nữ tóe ra sáng chói lực lượng. Một năm qua lại so Lý Minh Trạch ở lúc sáng tạo lời còn nhiều hơn 100.000. Cái này làm cho ngày thường ở Lý Minh Trạch trước mặt bảo sao làm vậy nàng lần đầu tiên giơ lên lưng. Lần đầu tiên bắt đầu dạy dỗ mình người đàn ông. Bởi vì Lý Minh Trạch năm nay kiếm tiền không nàng kiếm hơn. Lý Minh Trạch không nàng kiếm tiền phần nhiều là về tình thì có thể lượng thứ. Nhớ Vạn Phong dạy dỗ hắn và đồng bào của mình là mua bán là dị thường cẩn thận. Nhưng chính là như vậy vẫn là bị lừa một lần. Một nhóm 20 chiếc cụ Phong trơ mắt không tìm được muốn tiền người. Nguyên bản cái này một năm hắn là có thể được lợi cái 302 triệu. Nhưng là cái này một khoản tổn thất để cho hắn lời không có siêu hơn 1 triệu. Cũng chính là từ lần này bắt đầu. Hắn đối với Vạn Phong nói lại không có một chút hoài nghi. Không cầm tiền không cầm mỏ tới. Chính là mập thứ hai liền hắn cũng sẽ không đem một cái đinh ốc thả ra ngoài. Cùng Bình Xanh lần đầu tiên khiêm tốn tiếp nhận lão bà dạy dỗ Lý Minh Trạch so sánh. Đặc biệt là trình độ nhất định chính là tạo phản. Anh Vinh coi là sai rồi một khoản nợ. Cho một cái khách hàng lớn thiếu tính 300 nguyên tiền. Cái này khách hàng lớn là Vịnh Nam Đại bên trong một cái đồng bộ nhà máy tổng giám đốc. Nên tổng giám đốc về nhà hướng về phía tờ đơn tính toán. Phát hiện anh Vinh thiếu tính 2 dương pháo bông tiền. Liền phái người đem tiền đưa tới. Nếu như tiền này không đưa tới chuyện nhỏ không có. Anh Vinh sau này đối chiếu sổ sách vậy không nhất định có thể đổi ra điểm này sai lầm. Một ngày 700.000 mức tiêu thụ ra cái 300-200 không may đi đâu mà tìm. Nhưng cái này tiền một đưa về tới sự việc đã tới rồi. Đặc biệt là trình độ liền lầm bầm mấy câu. Ngày thường anh Vinh nói gì là gì người đàn ông lại dám biểu đạt mình ý kiến. Đây là muốn tạo phản sao? Làm phiền người nhiều anh Vinh không nói gì.